Chương 470, Thần Điện Nhất Tộc Mạc Nhật, 1, phần 2 cầu đạt. Ở phương duyên đại lục đông nam khu vực, tọa lạc phương duyên địa khu ngọn núi cao nhất, Tống Thần Hỏa núi. Đi Hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói thần điện nhất tộc tổng bộ nằm đứng ở Tống Thần Hỏa trong núi. Ta muốn không phải quá trình, là kết quả. Thần điện nhất tộc đương đại tộc trưởng, là một gã nhìn qua rất nho nhã người đàn ông trung niên, chỉ là sắc mặt hắn rất yếu ớt, bệnh tái nhợt. Môi rất mỏng, cũng rất yếu ớt, cả người nhìn lại giống như là mất huyết sắc, thân thể rất suy yếu, nhưng không người nào dám xem nhẹ hắn, thậm chí đều cúi đầu không dám nhìn hắn, phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Hắn đứng ở trên thềm đá, nhìn quỳ gối đại điện bên trong các thuộc hạ, mỉm cười nói ra, các ngươi phân tích thế nào phán đoán, ta đều bất tại hồ, ta muốn chứng kiến xỉn thị ạ nữ nhân kia cột vào trên thập tự giá, tế điển thời không đôi thần ngày cũng nhanh phải đến, ta không cho phép ngày đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn không phải biến thái, nhưng rất tàn khốc, vô luận là hành hình còn là làm nhục thuộc hạ có lẽ bắt tù binh thời điểm, cũng sẽ không tận lực sắm vai văn tĩnh nho nhã. Có lẽ ở khỏe môi lộ vẻ hơi ngại ngùng cười. Khi hắn thời điểm, bình thường đều là cảm thấy sự tiến triển của tình hình rất không nói gì đến chỉ có thể cười khổ, tựa như lúc này. Đó là một người sống, hơn nữa đang ở lưu tinh thác nước, thần điện hồng đại nhân đều tự mình xuất chinh, nói vậy Diệp Mánh đã chết, chỉ còn lại có nàng một người, mấu chốt nhất là, nàng còn là một không hiểu chiến đấu kỹ đúng dịp mất trí nhớ nữ nhân kết quả. Các ngươi lại còn bắt không được nàng thần điện tộc trưởng nhìn những thân đó tử run rẩy, sợ đến cơ hồ đem đầu đều áp vào trên đất các thuộc hạ, không có đem tất cả đều nói xong. Đi Hoa tiểu nói vong vô luận chỉ còn nàng một người còn là đã quên làm sao chiến đấu người hay là mất trí nhớ người, xét đến cùng, đều là tốt bắt được người. Thần điện bộ tộc muốn bắt người, mặc dù là tư phục kỳ gia tộc, cũng không dám ngăn cản. Huống hồ lần này xuất động dị đoan thẩm phán đội ngũ. Cùng sở hữu hơn 10 danh thiên vương, hơn 30 danh chuẩn thiên vương, mấy nghìn tinh anh giáo huấn luyện sư, kết quả tìm ban ngày, người còn chưa lên lưu tinh thác nước, lại có hơn phân nửa chết, đã trở về thương thì thương tàn thì tàn. Điều này làm cho tộc trưởng thật tại nhẫn không được có chút nhớ nhung muốn cười. Nhìn tộc trưởng mỉm cười trên mặt, quỳ dưới đất dị đoan thẩm phán viên môn không có một cảm thấy dễ dàng, càng không có người không có mắt nỗ lực cùng đang cười, hắn sắc mặt của rất là tái nhợt. Có vẻ phá lệ thảm đạm. Tộc trưởng nhìn quỳ gối trước mặt nhất tên kia thẩm phán chỗ quá lớn, liệm dáng tươi cười, bình tĩnh nói ra, ngươi ở đây dị đoan cục thẩm phán tư lịch tối cao, thân phận cũng gần bằng với cục trưởng phía dưới, ta đối với ngươi kỳ vọng tự nhiên cũng là tối cao. Đi, Hoa, mạng tiểu thuyết tên này thiên vương cường giả là dị đoan cục thẩm phán trong đại quan, bình thường ở liên minh các nơi cùng thần điện phân điện bên trong xuất nhập không cấm, thâm thụ kính nghệ. Nhưng lúc này bị tộc trưởng như vậy nhàn nhạt nhắc tới tên, hắn thân thể nhận không ngừng run rẩy đứng lên. Kỳ vọng cao, thất vọng tự nhiên cũng lớn, hắn biết mình phải làm những gì, không phải tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ dùng phương pháp khác để cho mình nhớ kỹ hôm nay đêm bên trong thất bại. Chỉ nghe xoẹt một tiếng đoan ở hưởng, đó là nửa cánh tay bị chặt xuống thanh âm hắn để cả bù tột gắng gượng chặt xuống chính mình tay phải, tiên huyết tuôn ra, bắn tung tóe đầy đất. Rơi tại trên mặt đất huyết lan tràn đến rồi tộc trưởng khiết bạch đế dày, đem nhuộm đỏ. Hắn sắc mặt của trở nên càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng xuống tới, ẩn nhẫn đau nhức ý, giọng nói cũng run rẩy. Ti chức vô năng, mời tộc trưởng đại nhân lại cho ta nửa ngày thời gian, ta nhất định có thể tìm được người nọ tộc trưởng nhìn tên này thiên vương giáo huấn luyện sư, không ngần ngại chút nào dính vào hắn sáng như tuyết bạch dày ở trên huyết kế. Thần tình không có bất kỳ biến hóa nào ở tại hiểu hắn người xem ra, đứa tay cánh tay nghiêm phạt có vẻ tộc trưởng đại nhân quá mức nhân từ, nhưng còn lại bình thường không có cơ hội nhìn thấy tộc trưởng người xem ra, đây đã là phi thường mình sắc mà. Kinh khủng cảnh cáo. Các thẩm phán chỗ nhân viên tràn đại điện, một lần nữa tập kết chiến lực, đi trước dịch chuyển chỗ, lần nữa đi trước lưu tinh thác nước bắt xỉn thị ạ. Động tác của bọn họ cùng bầu không khí so với chư lúc trước có vẻ càng thêm tin tiệp cùng khẩn trương. Dùng hơn nửa đêm thời gian còn không có bắt lại xỉn thí ạ, không hổ là thần áo địa khu tân nhậm quán quân, coi như mất trí nhớ, của nàng tinh linh dù sao cũng là thiên vương tầng thứ. Tộc trưởng thân tín theo tộc trưởng trở lại bên trong phòng, rất kính cẩn thay hắn châm một ly trà, hạ giọng nói ra, theo ta thấy đến, tư phục kỳ sở ti vần sở tổn khẳng định từ đó trở ngại. Chúng ta có thể nhân cơ hội này, lấy sở ti vần sở tổn bao che trọng phạm làm lý do, thu tư phục kỳ gia tộc. Tộc trưởng nhìn trong chén trà nhỏ bé dạng màu trà, nói ra, có tiến bộ, ta quả thực muốn đem Tư Phục Kỳ gia tộc nhét vào thần điện, chỉ tiếc Tư Phục Kỳ lao ra hỏa quá mức giả dối, chúng ta bắt không được nhược điểm, bất quá hiện tại, con trai của hắn chính là nhược điểm, chúng ta từ hắn hạ thủ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thân tín trên mặt toát ra lau một cái nụ cười âm hiểm, nói ra, thuộc hạ cái này đi làm, còn như xỉn thị ạ bên kia, thuộc hạ còn có một cái chủ ý. Tộc trưởng ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong chén trà, phảng phất chỉ cần thấy lâu, liền có thể đem bôi bên trong cháo bột nhan sắc nhìn đủ. Nghe thân tín lời nói, ánh mắt của hắn bất biến, nhàn nhạt tác một tiếng, hỏi chủ ý gì tốt làm tộc trưởng nhất tín nhiệm thân tín, phương pháp của hắn vĩnh viễn đáp lời tộc trưởng tâm ý. Là đơn giản như vậy thô bạo. Coi như nàng muốn cách xa chạy trốn thần điện bộ tộc, thoát đi phương duyên, nhưng nàng luôn luôn để ý người, tỉ như ạ xạ cùng xạ phải, cùng nàng từng có giao tình. Thân tín cắn răng nói ra, chúng ta liền đem hai người bọn họ bắt lại, chém tay chân ném tới trên đường cái báo cáo ra ngoài, ta cũng không tin nàng sẽ không thu được tiếng gió thổi. Tộc trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, phảng phất là bởi vì trà trong ly canh nhan sắc thực sự dày đặc vài phần. Huyết tinh thô bạo, cũng không đại biểu không mười không có hiệu quả. Cái này cũng nhất quán hợp lại hắn xử sự phong cách. Toàn bộ phương duyên đại lục, có ai dám cùng thần điện bộ tộc đối nghịch chém xạ phải cùng ạ xạ tay của chân, chẳng lẽ giờ giả kẻ cùng tờ dọ phẻ số bậc còn dám tìm hắn lý luận hay sao? Đây thật là bá đạo mà đơn giản phương pháp tốt. Tộc trưởng tán thưởng nhìn tên kia thân tín liếc mắt, thân tín lập tức bồi tiếu cúi đầu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tống thần hỏa núi xảy ra chấn động kịch liệt. Tộc trưởng chén trà trong tay rơi xuống đất, nóng bỏng nước trà nóng hắn một mạch cau mày. Thân tín sợ đến bật người cầm lấy lụa trắng đưa cho hắn, tộc trưởng trực tiếp quăng hắn một bạt tai, trầm giọng nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một cái dị đoan cục thẩm phán nhân viên hoảng hoảng trương trương đoạt môn xông vào bên trong phòng, chỉ thấy sắc mặt hắn tím bầm, dường như sâu trúng kịch độc, người nọ thật là chật vật, phảng phất ngay cả nói thế nào đều quên, chỉ nghe hắn gián đoạn thanh âm dồn dập bên trong. Biểu đạt như vậy ý tứ, tống thần hỏa trên núi, trong mộ. Địa hiện ra đại lượng tử khí, chết đi vổ kẹ mẩn, còn có nhân loại, hóa thành hung linh, từ trong mộ địa bò ra ngoài khắp nơi cắn xé thần điện nhất tộc người. Sau đó, người nọ thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử mà chết, máu của hắn, là sền sệt hát sắc phần 2 đến.